quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ bỏ lệnh cấm thời điểm rốt cuộc tới rồi, nàng rốt cuộc lại có thể làm một cái tự do tiểu tiên nữ đâu, thật là cảm giác hôm nay phá lệ thích ý đâu. Trong lòng nhớ kỹ quý phi đối chính mình tốt, Mộc Vũ việc đầu tiên chính là đi thăm quý phi, thuận tiện làm nàng nhìn xem chính mình sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, cũng làm nàng có thể không cần vì chính mình lo lắng. Chỉ là thực không khéo chính là, Mộc Vũ lần này đi cương nhiên ở quý phi kia thấy được một cái không quá khả năng sẽ xuất hiện nhân vật, Lệ Phi. Mộc Vũ nhìn thấy Lệ Phi lúc sau không có gì sắc mặt tốt, nhàn nhạt nói một tiếng. Gặp qua Lệ Phi nương nương, liền trực tiếp bỏ qua nàng, đối với Quý Phi sán lạn cười. Thần thiếp tham gia Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương Kim An. Quý Phi thấy được Mộc Vũ lúc sau một sửa phía trước cùng Lệ Phi nói chuyện khi thanh lãnh bộ dáng, nóng bỏng nói. Muội muội mau tới đây ngồi, muội muội nhìn qua khí sắc thực hảo, nói vậy thân mình cũng rất tốt đi. Mộc Vũ ngồi xuống Quý Phi bên cạnh, tựa như đối với chính mình tỷ tỷ giống nhau mềm mại mở miệng. Ân, phía dưới người chăm sóc thực thỏa đáng, hiện tại thân mình so trước kia còn muốn hảo đâu. Vậy là tốt rồi, Quý Phi ôn hòa cười, vỗ vỗ Mộc Vũ tay, mày lập tức nhíu lại. Này tay như thế nào như vậy lạnh, mau đi cấp Mộc Chiêu Nghi lấy cái lò sưởi tới. Bị lãnh đãi Lệ Phi cũng không muốn nhiều đãi, đứng lên liền cáo từ rời đi, ở xoay người lúc sau, nàng khinh thường gợi lên cười. Hừ, hảo một cái tính toán tỉ mỉ Quý Phi nương nương, biết chính mình sẽ không có sủng liền tưởng mượn sức Mộc Vũ sao. Chỉ tiếc kia Mộc Vũ vừa thấy liền không phải cái gì thiện cha, đến lúc đó xem nàng Quý Phi có thể hay không vác đá nện vào chân mình. Lệ Phi lần này thật đúng là hoàn toàn tưởng sai rồi, Quý Phi chính là thiệt tình thực lòng đối Mộc Vũ hảo, không có tồn nửa điểm mượn sức chi ý, nương nương là nói qua chút thời gian là quốc muốn tiến đến tiến cống sao. Ân, hàng năm đều là lúc này tới, còn có thể thuận tiện ở trong cung quá cái năm. Bọn họ thật là cơ chí a, tiền tốt như vậy khi đoạn tới tiến cống, trong cung ăn Tết hẳn là phô trương rất lớn đi, ngẫm lại còn có chút chờ mong đâu. Cùng Quý Phi hàn huyên một lúc sau, Mộc Vũ cũng đứng dậy cáo từ, Quý Phi còn tự mình đưa nàng ra cửa điện, này thật đúng là lớn lao thù vinh. Thơ tình, hoàng thượng ở đâu đâu? Mộc Vũ đi đến An Bình Điện trong viện, bên cạnh bãi mấy bồn nở rộ nghe lam, chậu hoa đều là từ không gian đào ra thổ nhưỡng, tại như vậy lãnh thiên còn có thể nở hoa, trong không gian đồ vật thật đúng là ngưu không được a, hoàng thượng ở ngự thư phòng đâu. Thơ tình đi ra phía trước vì Mộc Vũ phủ thêm áo choàng. Hoàng thượng làm nô tỳ nói cho nương nương, hoàng thượng sẽ đến bồi nương nương dùng cơm chưa? Mộc Vũ nga một tiếng, sau đó trong mắt hiện lên một tia quang mang, nàng vỗ vỗ bàn tay. Hảo đi, như vậy khiến cho bổn cung tới thi thố tài năng đi. Thơ tình có chút không thể tin được chính mình lỗ tai, thanh âm mang theo chút không xác định. Nương nương ý tứ là muốn đích thân xuống bếp sao? Nói cho nàng không phải, nàng cũng không biết nương nương ngươi còn sẽ cái này à, Mộc Vũ nhìn thơ tình khó có thể hình dung biểu tình, khơi mào mi, khiêu khích nói. Như thế nào, khinh thường ai đâu? Thơ tình chạy nhanh cúi đầu, ngoan ngoãn nói. Nô thì tuyệt đối không có cái kia ý tứ. Cho dù có cái kia ý tứ nàng cũng sẽ không nói. Không có liền hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ xoay người liền hướng phòng bếp nhỏ đi, tin tưởng tràn đầy nói. Đến lúc đó đừng bị nhà ngươi nương nương cấp mê đảo nga. Thơ tình thè lưỡi, chỉ mong không cần đem ta dọa đảo liền hảo, chỉ mong đừng đem phòng bếp nhỏ thiêu liền hảo, trời cao phù hộ nhà nàng nương nương có thể bình bình an an nha. Bất quá cũng không trách thơ tình không tin Mộc Vũ sẽ nấu cơm, tuy rằng các nàng ở cấm túc đoạn thời gian đó thường xuyên sẽ ăn đến một ít ăn ngon, nhưng là các nàng cũng không biết là Mộc Vũ tự mình làm. Hơn nữa thơ tình từ nhỏ hầu hạ Mộc Vũ kia thật đúng là không biết nhà mình tiểu thư khi nào sẽ xuống bếp đâu. Cho nên đương Mộc Vũ thi thố tài năng thời điểm thơ tình thật sự là cầm đều mau thu không quay về, đây là có chuyện gì a, này không nên a, Hoa Thanh Thụ nói hôm nay không cầy xong, kịch thấu một chút, chương sau lại có người phải đối Mộc Vũ ra tay. Cách chương.